Nghe bảo boss hàn nghiện vợ lên trời. Chương 383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 383. Nhìn thấy Lưu Thiên Hàn nắm tay Nhan Nhã Tịnh trước mặt mọi người, sắc mặt Nhan Vũ Trúc trắng bệch, cô ta vươn tay cố gắng muốn vãn hồi lại chút gì đó nhưng bởi vì quá khó xử nên lúc này trong đầu cô ta hoàn toàn trống rỗng, trong khoảng thời gian ngắn cô ta không biết phải nói gì cả. Cho tới nay, cô ta có thể có được vị trí cao như vậy trong giới giải trí, được nhiều người lấy lòng tâng bốc như vậy đều là vì mọi người cho rằng cô ta là bạn gái của anh Lưu. Nếu không có lớp hào quang chói lọi là bạn gái của anh Lưu này. Mặt Nhan Vũ Trúc tái nhợt không chút màu máu. Nếu không có hào quang bạn gái của anh Lưu thì tất cả ưu đãi cùng đặc quyền áp đảo người khác mà cô ta nhận được trong giới giải trí, thậm chí là cả vô số fan đều không thuộc về cô ta. Nhìn bàn tay Lưu Thiên Hàn đang đặt trên tay Nhan Nhã Tịnh, Trịnh Kiều cùng Cao Trúc nhìn đến ngốc luôn. Lần trước trong khách sạn, anh Lưu cãi nhau với chị Vũ Trúc còn cố ý dùng Nhan Nhã Tịnh để kích thích chị Vũ Trúc. Chẳng lẽ anh Lưu vẫn đang cãi nhau với chị Vũ Trúc, anh làm vậy là dùng lại chiêu cũ ư? Nghĩ như vậy, Trịnh Kiều với Cao Trúc đều thấy hơi sốt ruột, bọn họ biết giữa người yêu với nhau có giận dỗi gì đó đều là chuyện rất bình thường thôi. Nhưng giờ đang là tình huống đặc biệt. Nếu lúc này anh Lưu không ra mặt cho bọn họ thì bọn họ thật sự sẽ bị Ngô Minh Chiết hãm hại đến chết mất. Sau khi liếc mắt nhìn Cao Trúc, Trịnh Kiều sốt sắng chạy sộc tới chỗ Lưu Thiên Hàn. Anh Lưu, có phải anh vẫn còn cãi nhau với chị Vũ Trúc đúng không? Cho dù anh có cãi nhau với chị ấy thì anh cũng không thể để mặc người khác bắt nạt chị ấy được. Anh Lưu, bạn gái là để yêu thương chứ không phải là để giận dỗi, anh không thể làm tổn thương chị Vũ Trúc như vậy được đâu. Bạn gái. Từng tiếng bạn gái này, Nhan Nhã Tịnh nghe mà trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô ngoài cười nhưng trong không cười, liếc mắt nhìn Lưu Thiên Hàn. Anh Lưu, bạn gái anh bị người ta bắt nạt kìa, anh có muốn đi an ủi cô ta chút không? Anh Lưu, bạn gái, nghe Nhan Nhã Tịnh nói như vậy, Lưu Thiên Hàn biết cô gái nhỏ này lại ghen rồi. Tâm trạng của Lưu Thiên Hàn lập tức tốt lên, anh cảm thấy có đôi lúc anh thật sự rất ngược đời, nhìn thấy Nhan Nhã Tịnh ghen vì anh mà trong lòng anh lại cảm thấy ngọt hơn cả ăn đường. Thiên Hàn, Nhan Vũ Trúc nũng nịu gọi tên Lưu Thiên Hàn, trong giọng nói kia rõ ràng còn mang theo vẻ cầu xin. Trong lòng Nhan Nhã Tịnh vốn đã đủ khó chịu rồi, nghe cái giọng làm nũng vô cùng rõ ràng kia của Nhan Vũ Trúc xong, cơn ghen trong lòng cô lại càng trào lên. Cô biết đáng lẽ ra cô không cần phải ghen, vì trong lòng anh Lưu chỉ có mình cô cũng rất tin tưởng anh Lưu. Nhưng nhìn thấy cả thế giới đều coi anh Lưu là bạn trai của Nhan Vũ Trúc lại làm cho cô ghen đến khó chịu. Nhan Nhã Tịnh ấy à, trong lòng càng khó chịu thì lại cười càng sán lạn. Cô cười dịu dàng nhìn Lưu Thiên Hàn, cười đến mức khóe môi sắp run rẩy. Thiên Hàn, bạn gái anh đang gọi anh kia. Thiên Hàn, cô gái nhỏ này đúng là đang giận lắm rồi. Nhưng nghe cô gọi anh như vậy, giọng cô còn hay như thế, anh nghe mà lòng mềm nhũn cả ra. Chị dâu cửu, chị hiểu lầm rồi. Làm gì có bạn gái nào đâu. Mà cho dù thật sự có bạn gái thì bạn gái của Lưu Cửu cũng chỉ có thể là chị dâu cửu thôi. Cách chương.